có trẻ tuổi của tôi nay. Giờ đã là 6 giờ 50, khách mời đều đã đến, chỉ có vài người còn trên đường. Mà Hình Liệt Hàn vì tắc đường nên cũng, chương 131 như cặp tình nhân là một trong những người đến muộn. Lúc này, tia sáng cuối cùng của ánh chiều, ta cũng đã lặn xuống. Toàn bộ khách sạn, rực rỡ dưới ánh đèn, lấp lánh trong màn đêm, Đường Tư Vũ bỗng cảm thấy căng thẳng. Mặc dù cô là con cả nhà họ Đường, nhưng cô vẫn luôn sống như người bình thường. Trước kia cha cô rất hiếm khi đưa cô đến những dịp như vậy. Sau khi ông tái hôn, Khưu Lâm càng ngăn cô đi tham gia các buổi dạ tiệc. Bà luôn chỉ kéo con gái mình đến những buổi gặp mặt của những người giàu có, còn cô phải đi học các lớp phụ đạo. Hình Liệt Hàn xuống xe, anh vốn muốn đến mở cửa cho cô, nhưng không ngờ chương 131 như cặp tình nhân Đường Tư Vũ tự mình đẩy cửa bước xuống. Hình Liệt Hàn cong môi, bước đến bên cạnh, duỗi cánh tay dài về phía cô, khẽ nói: "Khoác lấy tay tôi." Đường Tư Vũ không từ chối, cô lóng ngóng vươn tay khoác lấy tay anh, cùng tiến vào hội trường lớn rực rỡ ánh sáng. Tại nơi kiểm tra tư cách khách mời ở đại sảnh, Hình Liệt Hàn đưa ra 28 thiệp mời. Đường Tư Vũ khoác tay anh, bước vào đại sảnh rộng lớn trống trải. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đứng ở cửa thang máy, chủ động mở cửa cho họ. Trong thang máy chỉ có hai người, nhân viên phục vụ giúp họ ấn tầng 10, phòng tiệc lớn. Chương 131 như cặp tình nhân Đường Tư Vũ bỗng có cảm giác đang trong buổi lễ kết hôn với anh. Anh mặc trang trọng, lịch sự, còn cô mặc váy giả hội, giống như một lúc nữa họ sẽ đi kính rượu quan khách. Đáng ghét, sao cô lại có suy nghĩ nực cười như vậy chứ? Hình Liệt Hàn cúi đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô đẹp hoàn hảo, một sợi tóc bướng bỉnh phủ lên khuyên tai cô. Anh tử nhiên duỗi tay vén tóc, những ngón tay ấm áp của anh chạm vào dái tai mềm mại mẫn cảm của cô. Hình Liệt Hàn bỗng thấy căng thẳng. Đường Tư Vũ quay đầu nhìn anh. Hình Liệt Hàn cười khẽ, tóc em chạm vào hoa tai. Góc chuyện audio.com, chương 131 như cặp tình nhân Đường Tư Vũ chớp mắt. Lúc này thang máy tinh một tiếng rồi mở ra. Hai nhân viên phục vụ đẹp trai dẫn họ tới một cánh cửa đóng kín, đường đi đều được trải thảm đỏ sạch sẽ, khiến mọi người có cảm giác được đối xử như khách quý. Đồng thời cũng có cảm giác như đang tổ chức đám cưới. Suy nghĩ lúc ở trong thang máy lại nảy lên trong đầu Đường Tư Vũ, khiến cô ngượng ngùng, không nói nên lời. Hai nhân viên phục vụ đang đứng ở hai bên cánh cửa. Khi các vị khách quý đến, họ sẽ mở cửa để chào đón khách vào. Khách trương,